Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thích Khách Chân Tướng, 3, chương 46, Thích Khách Chân Tướng, 3, này dọc theo đường đi, Phong Mạch, ngươi có phải không phải rất vất vả? Vu Ly thanh âm nhàn nhạt, như là tùy ý có thể thấy được ánh trăng, lại như vậy thanh lãnh, Phong Mạch hừ lạnh, vất vả chính là ngươi đi, chu đáo. Thập toàn thập mỹ, làm người ta bội phục quá khen, Vu Ly thanh âm không có phập phồng. Đại nhân trước khi đi, nhắc nhở ta chiếu cố tiểu chủ nhân, ta tự nhiên hẳn là vì nàng làm hết thảy, phải không? Vì Trọng Quỳ, Phong Mạch lỗ mãng nở nụ cười một tiếng, đường đường luyện dược sư, khu tôn hàng quý, cư nhiên chỉ là vì một cái nha đầu ngốc. Người đâu? Vu Ly hỏi, người lại là vì sao? Hừ, các ngươi đặt cửa ở Tần quốc thượng, liền không cho ta nhóm áp ở quốc gia khác sao? Phong Mạch nói, các vị này chủ, chính là Vu Ly thanh âm bỗng nhiên tràn ngập lãnh liệt. Giống như mùa đông khắc nghiệt băng cứng. Phong Mạch, mặc kệ ngươi ý muốn như thế nào, Trọng Quỳ là vô tội. Nếu như ngươi cảm thương hại nàng, ta Vu Ly sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi uy hiếp ta, Phong Mạch khinh thường nói. Không sai, Vu Ly hào phóng thừa nhận, chính là uy hiếp, không tới cuối cùng một khắc, không biết hưu chết về tay ai. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Phong Mạch cười lạnh, hưu chết về tay ai hiện tại không biết, nhưng có ta ở đây nơi này một ngày. Ngươi tốt nhất thu liễm một điểm mơ siêu, không lại tiếp tục vô nghĩa. Tiếng bước chân đã vang lên, Trọng Quỳ vừa định thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi. Nhưng quay người lại thấy hai cái tỷ nữ hướng này vừa đi tới. Sẽ bị các nàng nhìn đến, hơi trầm tư, nàng liền quyết định không chạy, tiếp tục ở đường nhỏ thượng lắc lư, vừa vặn Vu Ly đi ra, thấy nàng, sợ run một chút, vội vàng đi tới, ở trước mặt nàng quỳ một gối, lấy loại này tư thái làm cho nàng không cần thiết ngưỡng mộ hắn. Tiểu chủ nhân thế nào chạy đến nơi đây đến đây? Xa xa đèn lồng mông mông lung lung, ánh trăng lại vô ý rõ ràng, Vu Ly xem không rõ lắm của nàng biểu cảm, chính là cảm thấy kia đôi mắt trong suốt dị thường, trong lòng hơi hơi có chút chấn động, hắn nâng lên nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, đặt ở trong lòng bàn tay ô mơ siêu, bên ngoài lạnh như thế. Ngươi, là tới tìm Phong Mạch sao? Của hắn thanh âm không lớn, chỉ có hắn sao hai người có thể nghe thấy? Trọng Quỳ bỗng nhiên bật cười, rút về bản thân tay nhỏ bé, nói, ta tới tìm ngươi, tìm ta. Vu Ly có chút ngoài ý muốn, Trọng Quỳ chật một chút đầu, nói, ta nghĩ học luyện dược, Vu Ly giật mình. Chỉ làm nàng hồn nhiên không hiểu chuyện, cười đến càng là ôn nhuận, hảo, ta dạy cho ngươi, thật sự. Trọng Quỳ không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy đáp ứng. Chỉ cần tiểu chủ nhân tưởng. Chỉ cần ta có thể, Vu Ly đứng lên, lôi kéo nàng nho nhỏ thủ, đi thôi, trở về giáo ngươi, tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Nhưng Vu Ly bộ dạng cao cao gầy gầy, mà Trọng Quỳ bởi vì từ nhỏ thân thể không làm gì hảo. Bộ dạng thong thả, đến nay chỉ tới khuỷu tay của hắn độ cao, trở lại chỗ ở, Vu Ly tưởng thật cho nàng giảng giải luyện dược thuật, thập phần nghiêm cẩn. Cũng không chính là tùy tiện có lệ hiếu tử, cái gọi là luyện dược, cần phải tự thân linh lực chung cụ bị luyện dược sư thiên phú. Mới có thể nắm trong tay hỏa diễm mơ siêu đây là tiên thiên nhân tố. Thường nhân rất khó nắm giữ, nhưng là như chỉ cần một ít đơn giản viên thuốc linh tinh. Nhưng là có thể học tập phối dược, Vu Ly cho nàng nói vài loại đơn giản phối phương, đều là tầm thường có thể thấy được dược liệu. Có thể trị liệu ngoại thương, hoặc là thông thường đau đầu nhức óc linh tinh tật bệnh. Khoảng cách Trọng Quỳ cần cao cấp đan dược còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Nhưng là tốt xấu đã tiếp cận luyện dược thuật, nàng cũng được lợi không phải là ít. Hết chương.